lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, chương 416, đưa đến cửa thánh binh. Ta tốt rồi, Nguyệt Cung cung chủ ngữ khí mang theo khắc chế không được kinh ngạc. Nàng rõ ràng cảm giác đến, vừa rồi chịu thương đã hoàn toàn trở lại tình trạng cũ. Trên thân lại không bất kỳ khó chịu nào cảm giác. Bạch Thuật khẽ nhếch miệng lấy, tất cả nói đều nuốt xuống. Trong lòng chấn kinh, sư phụ ngươi tốt cái gì nha? Sư phụ ngươi thanh tỉnh một điểm, ta thương thế đã tốt rồi. Tựa hồ là phát giác được lời này có nghĩa khác, Nguyệt Cung cung chủ đơn giản giải thích một chút. Sư phụ ngươi thụ thương rồi. Bạch Thuật rất nghi hoặc, hắn vừa mới trở lại Nguyệt Cung, căn bản cũng không rõ ràng đường lạc cùng Nguyệt Cung cung chủ ở giữa đổ ước. Chỉ là ở ngoài cửa nghe được rồi kia yêu tăng sư đồ gần như đùa giỡn nói, mới giận dữ xung quan. Vị này là Nguyệt Cung cung chủ ra hiệu Bạch Thuật an tâm chớ vội. Nhìn hướng hắn bên thân cái kia cao lớn thật thà tuổi trẻ nam tử. Há, sư phụ, Bạch Thuật lập tức giới thiệu. Đây là ta biết bằng hữu, hắn gọi Đồng A Nghiêu. Đồng A Nghiêu lộ ra nụ cười thật thà, nhìn qua rất giống là mới vào đại thành thị nông thôn em bé đồng dạng. Nhưng hắn khí chất, chất phác bên trong mang theo trầm ổn, sau lưng lại cõng lấy một cái dương lớn. Võ công hiển nhiên không yếu, có thể cùng Lân Hoa công tử làm bằng hữu, đương nhiên sẽ không là cái gì người bình thường. Người trước mang người bằng hữu đi xuống đi, Nguyệt Cung cung chủ nói rằng. Vâng, sư phụ. Bạch Thuật mang theo vị kia Đồng A Nghiêu rời đi, Nguyệt Cung cung chủ mới nhìn hướng Đường Lạc nói rằng, đại sư, đánh cược một chuyện có thể hay không sau đó một lát. Đường Lạc ánh mắt từ cửa miệng thu hồi, gật gật đầu, tốt, trước nuôi lớn sư đi nghỉ ngơi một chút. Nguyệt Cung cung chủ trong lòng thở rồi nhẹ một hơi đứng lên nói rằng, Đường Lạc cùng Ngao Ngọc Liệt hai người được an bài ở rồi một cái u tĩnh nhỏ trong sân. Tạm thời nghỉ ngơi, còn dâng lên rồi tốt nhất trà nước cùng tinh xảo điểm tâm nhỏ. Ở triệt để vạch mặt trước đó, đây là thân là cao thủ có lẽ có đãi ngộ. Khác một bên, Đồng Ân Nhiêu đi theo Bạch Thuật đi ở Nguyệt Cung bên trong. Sắc mặt khẩn trương câu nệ, lại nhịn không được vụng trộm ngắm trộm những cái kia đẹp mắt tiểu tì tì. Nhìn một chút thật giống như đụng chạm lấy rồi bàn ủi. Lập tức thu hồi lại, thẳng đến đi đến Bạch Thuật nơi ở. Hắn mới thật to mà thở rồi nhẹ một hơi, mang theo vài phần hâm mộ nói rằng, Bạch Thuật, Nguyệt Cung rất xinh đẹp a. Cái này xinh đẹp, nói là cái nào, mọi người trong lòng đều hiểu. Bạch Thuật khoát khoát tay, một mặt yêu thương, ngươi không hiểu, nữ nhân đều cũng có đáng sợ. Ở chung lâu rồi ngươi liền biết rõ, ở bên ngoài hết thảy tất cả đều là ngụy trang, nữ nhân đều là lớn móng heo. Này loại thân ở phúc bên trong không biết phúc nói, hiển nhiên không phải Đồng A Nghiêu loại này vây thành bên ngoài giang hồ thiếu hiệp có thể lý giải. Bất quá Đồng A Nghiêu là cái người thành thật, hắn chỉ là chảo rồi một chút đầu, ngu ngơ mà cười lấy. Vừa rồi hai người kia, ngươi thấy được sao? Bạch Thuật đổi rồi một cái chủ đề nói rằng, Đồng A Nghiêu gật gật đầu, bọn hắn rất lợi hại. Bốn độ yêu tăng, còn có hắn đệ tử Ngọc Long công tử, người đến bất thiện a. Bạch Thuật nhíu mày nói rằng, hai người chỉ sợ là vì rồi thánh binh mà đến. A, Đồng A Nghiêu hồ đồ gật đầu, ngươi cũng muốn cẩn thận một điểm. Bạch Thuật nói rằng, cái này Đồng A Nghiêu, sau lưng lớn trong dương, chứa tự nhiên không phải thánh y, mà là mất tích mấy năm thánh binh chấn trời nát ngọn núi. Đồng A Nghiêu là bị người đuổi giết, cuối cùng bắt đầu ẩn cư mưa khói khách đóng cửa đệ tử. Loại kia tiêu chuẩn ẩn sĩ cao nhân dạy dỗ thiếu hiệp. Đường Lạc ngay từ đầu cũng bị người ngộ nhận là tương tự thân phận. Về sau thông qua thực lực chứng minh, hắn không phải thiếu hiệp, là đại hiệp. Căn cứ Đồng A Ngưu thuyết pháp, hắn sư phụ bị trọng thương, hai chân đã phế bỏ, dù là có thánh binh, cũng không cách nào hướng năm đó cửu nhân báo thù. Thu rồi Đồng A Ngưu vì đệ tử sau, đem một thân tuyệt học dốc túi truyền cho. Cuối cùng dầu hết đèn tắt thời khắc, càng là truyền công Đồng A Ngưu, đem nó bồi dưỡng thành rồi một cái đại cao thủ. Hy vọng Đồng A Ngưu vì chính mình báo thù. Thế là Đồng Ngưu cứ như vậy rời núi rồi. Hắn không phải loại kia vùng khỉ ho cò gáy đi ra điêu dân, phi thường chất phác, mới vừa vào giang hồ liền bị lừa rất thảm. Nếu như không phải võ công đầy đủ cao, đoán chừng đã liền hài cốt cũng không tìm tới ở nơi nào. Một lần cơ duyên xảo hợp phía dưới, gặp được rồi đại danh đỉnh đỉnh Lân Hoa công tử, song phương rất nhanh liền trở thành hảo hữu chí giao. Ta không sợ, ta đánh thắng được họn họ. Đồng Ngưu đập rồi đập cường tráng bộ ngực, lời thề son sắt nói, nhìn qua tràn đầy tự tin. Ta biết rõ ngươi rất lợi hại. Bạch Thuật tức giận nói, liền ta sư phụ đều chưa hẳn lại là ngươi đối thủ. Nhưng này cái yêu tăng mạnh hơn, nghe đồn người này thực lực không ở Lạc Anh kiếm thần phía dưới. Thật hay giả? Đồng Ăng Nghiêu rất giật mình. Kia ta đặt không lại. Ngoặc kép, Bạch Thuật giờ khóc giờ cười. Bất quá hắn liền ưa thích Đồng Ăng Nghiêu đi thẳng về thẳng tính cách. Ở chung bắt đầu nhẹ nhõm tùy ý, cùng những cái kia một câu mặt trong giấu lấy 300 loại ý tứ. Người giải đọc ra 299 loại, cuối cùng một loại không để ý đến liền sinh khí lớn móng heo căn bản không giống nhau. Hai người chính trò chuyện đường lạc sự tình, cửa ra vào truyền đến âm thanh, một lần nữa mang lên mạng che mặt Nguyệt cung cung chủ đi đến. Sư phụ, Bạch Thuật hành lễ nói, Đồng Ngưu cũng đi theo đến, co quắp hành lễ, Nguyệt cung cung chủ gật gật đầu. Sư phụ, kia yêu hoang đến ta Nguyệt cung đến cùng nghĩ muốn làm gì a? Bạch Thuật hỏi, Đồng Ngưu cũng lộ ra thần sắc tò mò. Nguyệt cung cung chủ nhìn rồi Đồng Ngưu một mắt, không có giấu giếm, đem sự tình nói một cách đơn giản rồi một lần. Cái gì? Bạch Thuật mở to lấy hai mắt nhìn, trên mặt lộ ra kinh ngạc màu sắc. Hắn không nghĩ tới bốn độ yêu tăng thực lực, so nghe đồn bên trong, không ở Lạc Anh kiếm thần phía dưới, càng mạnh. Còn thừa xuống một trận, muốn làm sao thắng? Nguyệt cung cung chủ nhìn lấy Bạch Thuật hỏi, ngươi từ trước đến nay thông minh, nhưng có biện pháp. Bạch Thuật lộ ra đau răng biểu lộ, lại là dạng này, khi hắn to lớn một điểm sau, sự tình các loại liền bị vứt xuống hắn trên thân. Bọn này nữ nhân lười biếng, quả thực khó có thể tưởng tượng. Hắn Bạch Thuật ở lúc còn rất nhỏ, liền đã nhận lấy cái kia tuổi tác không nên có áp lực. Mới có hôm nay, Lân Hoa công tử, danh hào. Ngươi cho rằng đây là Bạch Thuật hy vọng, đây đều là bị buộc a. Đau răng Bạch Thuật đột nhiên nhìn thấy bên cạnh Đồng A Ngưu, mở miệng nói rằng, sư phụ, không bằng để cho A Ngưu thử một chút a. Nguyệt cung cung chủ bởi vì tín nhiệm Bạch Thuật quan hệ, vừa rồi cũng không có tị huy cái này Đồng A Ngưu, nhưng để hắn thử một chút cũng không phải là cùng một cái tính chất sự kiện. Bạch Thuật đem Đồng A Ngưu lai lịch giới thiệu một chút. Sư phụ, thực không dám giấu giếm, A Ngưu tận được mưa khói khách chân truyền. Một thân nội lực so với sư phụ ngươi cũng chưa chắc kém rồi. Coi như không sử dụng thánh binh, ta ở A Ngưu trong tay đều đi bất quá 10 cái hiệp. Đồng Ngưu hiển nhiên là đủ loại đại trí, nhược ngu nhân vật chí ít đối với phương diện võ công chính là như thế. Đánh nhau kinh nghiệm lão đạo, không lộ sơ hở, thường có thần lai chi bút, trời sinh chiến đấu thiên mới. Nếu như không phải cùng cái kia yêu tăng đánh, ta có thể thắng. Đồng Ngưu lộ ra nụ cười tự tin, kia thật thà khí chất quét sạch sành sanh. Nguyệt cung cung chủ không nói lời nào, rơi vào trầm tư. Bạch Thuật ném cho Đồng A Ngưu một cái yên tâm ánh mắt. Sư phụ đang tự hỏi, chứng minh này chuyện có hy vọng. Một lát sau, Nguyệt cung cung chủ mới nói rằng, coi như Đồng thiếu hiệp chịu giúp chúng ta, cũng muốn Huyền Trang hòa thượng đáp ứng mới được. Bạch Thuật tự tin cười một tiếng, ta dám đánh cược, kia yêu tăng tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Vừa rồi ngắn ngủi tiếp xúc bên trong, Bạch Thuật liền thấy được rồi kia đối sư đồ trong mắt coi trời bằng vung ngạo nghễ, cùng phi kiếm môn kia hai cái quả thực giống như đúc. Lôi kéo muốn chết, chết sĩ diện, căn bản liền sẽ không cự tuyệt, gây bất lợi cho chính mình cục diện. Thậm chí đều chẳng muốn nói nhảm, chỉ tin tưởng mình thực lực, sau đó ngạnh sinh sinh giết ra đến. Loại này tự ngạo, đã đạt đến rồi, quân tử có thể lấn chi lấy phương, trình độ. Bất quá một cái bởi vì là phẩm cách, một cái bởi vì là thực lực, tính cách. Nguyệt cung cung chủ vừa nhìn về phía Đồng A Ngưu, ta không có quan hệ, ta có thể đánh. Đồng Ngưu nói rằng, sư phụ, A Ngưu lần này đi ra là muốn tìm được năm đó truy sát mưa khói khách những người kia. Bạch Thuật nói rằng, Nguyệt cung cung chủ gật gật đầu, loại này tử nhận thù tra hận đều là giang hồ trên cơ bản thao tác, oan oan tương báo khi nào rồi? Một bên chết ánh sáng mới có thể rồi. Sau nửa canh giờ, Nguyệt cung đài diễn võ, đài trên Đồng A Ngưu cùng Ngọc Long công tử hai người xa xa đối lập, chung quanh đều là có chút kích động Nguyệt cung đệ tử. Hai bên vị trí trên rõ ràng ngồi lấy Đường Lạc cùng Nguyệt cung cung chủ, cung chủ bên thân còn có Bạch Thuật đứng đấy. Hiển nhiên Bạch Thuật suy đoán không sai, Đường Lạc không nói hai lời đáp ứng Nguyệt cung lâm thời nhờ người ngoài hành vi, thậm chí ngay cả dư thừa điều kiện đều chẳng muốn xách. Một bộ ta ăn chắc các ngươi bộ dáng, ngao ngọc liệt lưng côn phối đao, hai chân bất đinh bất bát, từ hồ trên truyền thổi mát gió mang theo hắn quần áo cùng đầu tóc, phảng phất giống như trích tiên hàng thế, kém chút để chung quanh vây xem Nguyệt cung đệ tử tại chỗ đầu hàng địch. Nhìn rồi Bạch Thuật tốt vài lần mới đứng vững trận doanh. Hắn đối diện Đồng A Ngưu liền tương đối mộc mạc rồi. Thật đơn giản vải thô áo gai, bên thân để đó một cái dương lớn, nhưng trầm ổn vô cùng khí tức, đồng dạng làm cho không người nào có thể khinh thường. Bắt đầu, ngao ngọc liệt mất hết cả hứng. Đã nói xong cùng xinh đẹp tiểu nha đầu quyết đấu đâu, đột nhiên đổi thành rồi một cái ngốc đại cá tử. Hắn không nhấc lên được kình a, chờ ta lật trước binh khí. Đồng Ngưu nói rằng, đưa tay ở bên cái dương trên nhẹ nhàng vỗ một cái. Cái dương hiển nhiên chưa có cái gì cơ quan, ứng thanh tản ra, lộ ra mặt trong chấn trời nát ngọn núi. Một thanh độ cao đạt tới Đồng A Ngưu bả vai, đều muốn vượt qua không ít người thân cao to lớn cây búa. Toàn thân tím đen màu sắc, không có nữa điểm hoa văn trang sức hoa văn. Hình trụ cái chùy, đường kính có đủ 1 mét, chùy chuôi cũng có chút thô to. Đồng A Ngưu quạt hương bổ vậy bàn tay lớn, cũng chỉ có thể khó khăn lắm một nắm. Cây búa đứng ở mặt đất, tĩnh như thông thiên chi trụ, 9 đại thánh binh một trong, chấn trời nát ngọn núi. 6 năm trước theo lấy mưa khói khách mất tích mà biến mất, hôm nay chân chính tái xuất giang hồ. A, ngao ngọc liệt cười rồi một tiếng, đưa tay nắm chặt sau lưng bản long côn, nhẹ nhàng nhất chuyển, vung ra trùng điệp bóng côn. Hai đầu viên cầu va chạm phát ra thanh âm thanh thúy. Quả là thế, hắc viêm yêu đao có chỗ tổn thương. Bạch Thuật hai mắt nhíu lại, nói nhỏ một câu, ô, Nguyệt cung cung chủ dùng một chữ biểu đạt, lời này giải thích thế nào, ý tứ. Thân là trưởng giả, đây là nên có đãi ngộ. Hắc viêm yêu đao người nắm giữ, trăm chiến không vong, Bạch Thuật nói rằng, truy cứu nguyên nhân là bởi vì yêu đao có thể hấp thu đối thủ huyết khí, hóa thành đao trên hắc viêm dùng để nhanh chóng chữa thương. 9 kiện thánh binh bên trong, đây mới là thích hợp nhất chiến đấu binh khí. Ngọc Long công tử không có lý do gì vứt bỏ chi không cần. Chuyển dùng bàn long côn. Bàn long côn nói, kỳ thực nói theo một ý nghĩa nào đó là khắc chế 7 màu tiên lăng. Phía trên phát ra âm thanh, có thể yếu đi rất nhiều 7 màu tiên lăng huyễn thuật hiệu quả. Đối trên chấn trời nát ngọn núi, nhưng không có cái gì đặc thù tác dụng khắc chế. Tương phản, một tấc dài một tấc mạnh, một tấc hiểm, mặc cho ai đều biết rõ. Đối mặt chấn trời nát ngọn núi dạng này thẳng thắn thoải mái cỡ lớn binh khí. Thiếp thân ngắn đánh tác chiến là so sánh có lợi. Hắc viêm yêu đao thiếp thân chiến đấu, nhưng so bản long côn phù hợp nhiều rồi. Ngao Ngọc Liệt lựa chọn, chỉ có thể chứng minh một việc, vậy liền là hắc viêm yêu đao có hại. Quả nhiên, ngày đó ở Yên Vũ lâu một trận chiến, có người nhìn thấy đao trên hắc viêm còn thừa không có mấy. Bạch Thuật thấp giọng nói, làm sao ngươi biết? Nguyệt cung cung chủ hơi kỳ quái, tình huống này liền nàng cũng không biết rõ. Khục, Bạch Thuật ho khan rồi một chút, cái kia Ngọc Long công tử ở Bạch Vũ kiếm trang một sau đó truy phủng hắn người không ít. Nguyệt cung cung chủ sau mạng che mặt, khóe miệng co quắp động rồi một chút, có ý tứ gì? Bạch Thuật cùng kiếm công tử cuồng nhiệt truy phủng đám người, đối hành tung của bọn hắn hiểu rõ, muốn so tổ chức tình báo còn muốn sâu, còn muốn kỹ càng. Liền ngày hôm qua Bạch Thuật ăn lấy cái gì đều nhất thanh nhị sở. Hiện tại, Ngọc Long công tử cũng giống vậy. Ý tứ nói đúng là, đây là fan hâm mộ thắng lợi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.